Đường giữa toàn năng, chương 5, chương 4. Phổ cập kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương đặt đồ ăn bên ngoài giải quyết vấn đề cơm tối. Một bên lên mạng tìm đại học tinh thành. Trường này xếp trong 10 hạng đầu trên bảng xếp hạng trường đại học tổng hợp của Hoa Quốc. Có thể thi đậu trường tốt như vậy xem ra Tần Thụy hẳn là học bá. Ăn tối xong không lâu đã có tiếng chuông cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy ra ngoài xem. Tần Nguyệt mang theo các loại vali cực lớn. Ở bên cạnh còn có một thiếu niên cao khoảng 1m7. Khuôn mặt thiếu niên có chút mũm mĩm. Vóc người ngược lại gầy gò. Mặc một cái áo ngắn tay với quần bò. Màu tóc đen nhìn qua thật ngoan ngoãn. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiếu Dương. Thiếu niên lộ ra nụ cười ngại ngùng. Nói, Dương ca, sắp tới làm phiền anh rồi. Trường học của em cách nơi này chỉ có 2 con đường thôi. Tiện đi xe hơn. Sinh viên đại học không trọ ở trường. Có lẽ thế giới này tương đối bao dung với Omega. Diệp Thiếu Dương khách khí nói. Hoan nghênh, anh ở một mình không có ai nói chuyện cùng. Đúng lúc có em đến bầu bạn. Tần Nguyệt nói. Thiếu Dương, vậy thì làm phiền em chăm sóc Thụy Thụy biết làm việc nhà. Việc học cũng tương đối nhẹ nhàng. Nó tan học có thể làm cơm tối. 2 đứa ăn ở nhà cũng tốt hơn. Được, Diệp Thiếu Dương đang lo mỗi ngày đặt thức ăn ngoài rất phiền phức. Em họ biết nấu ăn thực sự là việc không thể tốt hơn. Tần Nguyệt nhỏ giọng dặn dò em trai. Thiếu Dương chưa có phân hóa. Nếu mà trên người em ấy xuất hiện tin tức tố đặc thù, em nhớ lập tức gọi cho anh. Thuốc ức chế của em cũng phải để một ít dự phòng cho em ấy. Đề phòng bất trắc, nhớ chưa? Tần Thụy ngoan ngoãn gật đầu. Em nhớ rồi. Tần Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói. Đêm nay anh trực, cần phải quay lại bệnh viện. Hành lý của Thụy Thụy tương đối nhiều. Mang theo không ít quần áo. 2 đứa dọn dẹp xong thì nhắn cho anh. Diệp Thiếu Dương, không thành vấn đề. Gặp lại anh sau, chờ anh họ đi rồi. Diệp Thiếu Dương mới giúp Tần Thụy đem mấy cái vali hành lý vào trong. Tìm một đôi dép lê cho hắn. Tần Thụy cúi người đổi giày. Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau. Tò mò nhìn về phía cái cổ trắng của thiếu niên. Cũng không thấy cái gọi là tuyến thể của Omega. Ở đâu? Hẳn là ở phía dưới da. Tần Thụy thay dép xong. Ngẩng đầu cười nói. Dương ca, em ở phòng nào? Em trai nhỏ Omega cười rộ lên thập phần đáng yêu. Ngoan ngoãn, đại khái có lẽ vì tồn tại quan hệ máu mủ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thân thiết hơn với người em trai này. Giúp hắn mang hành lý đến phòng cho khách. Em ở phòng này, ra cửa quẹo trái là WC. Tần Thụy theo Diệp Thiếu Dương vào phòng. Lấy ra một đống quần áo từ vali. Treo vào tủ, Diệp Thiếu Dương quan tâm nói. Nghe anh trai em nói em phân hóa thành Omega. Quá trình phân hóa có khó chịu lắm không? Toàn thân nóng lên, đổ mồ hôi. Ngoài ra thì không có gì không thoải mái. Tần Thụy dừng một chút. Nói, ngày đó khá bất ngờ. Em đang ở ngoài mua đồ. Đột nhiên lại phát sốt ngất xỉu. May mà không có alpha xa lạ nào ở đó. Bằng không, nếu đối phương tự chủ không chủ mạnh đánh dấu em thì thực phiền toái. Diệp Thiếu Dương hôm nay ở bệnh viện vừa mới sớt một đống thông tin. Nhiều lần thấy từ đánh dấu, lúc đó quá vội vàng cũng không nhìn kỹ. Không rõ lắm quá trình. Nghe nhắc đến không khỏi hiếu kỳ. Đánh dấu, làm sao để đánh dấu? Đôi mắt Tần Thụy trừng lớn. Anh, cấp 2 anh không học lớp sinh lý hả? Diệp Thiếu Dương cây ngay không sợ chết đứng. Thời điểm cấp 2 học xong đã sớm trả lại cho giáo viên rồi. Cậu chỉ đầu mình. Cười nói. Gần đây đầu óc cũng không được tốt lắm. Nhiều chuyện cũng đã quên mất. Tần Thụy nhìn gương mặt vô tội của đối phương. Nghi hoặc gãi đầu một cái. Kiến thức quan trọng như vậy cũng không nhớ. Xem ra anh trai nói không sai. Diệp Thiếu Dương hình như có chút vấn đề tâm lý. Đánh dấu chia làm 2 loại. Đánh dấu tạm thời và đánh dấu cả đời. Tần Thụy nghiêm túc nói. Đánh dấu tạm thời chính là alpha dùng răng đâm thủng tuyến thể sau gáy Omega. Tin tức tố truyền vào. áp chế lại tin tức tố Omega, giúp cho Omega bình tĩnh lại. Diệp Thiếu Dương hơi hiểu gật đầu. Ồ, là để Alpha cắn một cái vào gáy. Cậu tỉ mỉ sờ sờ sau gáy chính mình. Chỉ mò thấy mấy khối xương cổ hơi cứng. Đại khái có lẽ là Omega mới sờ được tiến thể. Diệp Thiếu Dương thu tay về. Hỏi tiếp, vậy đánh dấu cả đời thì sao? Hai bên tai Tần Thụy hơi ửng hồng. Âm thanh nhỏ nhẹ nói. Đánh dấu cả đời là Alpha cần phải đi vào bên trong cơ thể Omega. Tạo kết tại khoang sinh sản. Lưu lại dịch thể của chính mình. Triệt để chiếm giữ Omega. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ý là làm tình. Đúng chứ. Tần Thụy mặt đỏ tới tận mang tai. Đúng thế. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như đã hiểu. Omega sau gáy có một thứ gọi là tuyến thể. Trong cơ thể còn có một cái gọi là khoang sinh sản. Đánh dấu tạm thời là để Alpha cắn một cái ngay cổ. Đánh dấu cả đời là sự hợp nhất của cả thể xác và linh hồn. Cậu lấy điện thoại ra nốt lại thông tin. Tần Thụy thấy cậu viết một đống kiến thức liên quan. Không khỏi nghi hoặc, đây là kiến thức thường thức. Anh còn cần lấy điện thoại ghi lại. Diệp Thiếu Dương nói, thông tin quan trọng đương nhiên cần thiết. Lỡ quên mất thì phải làm sao? Cái này cũng quên được. Tần Thụy cạn lời nhìn cậu. Diệp Thiếu Dương viết xong. Tiếp tục hỏi, thuốc ức chế là gì? Là một loại thuốc có thể ức chế tin tức tố phát ra bên ngoài. Còn có loại tác dụng mạnh hơn là tiêm vào. Ra ngoài tiệm thuốc là có thể mua được. Tần Thụy thấy cậu lại tiếp tục nốt. Giờ khóc giờ cười nói. Anh, sao tiết sinh lý nào anh cũng trốn vậy? Diệp Thiếu Dương nói. Làm gì có mỗi môn sinh lý không học. Chính xác là anh không học môn nào hết. Không lo học lệch. Tần Thụy, nốt xong. Vốn hiểu biết về thế giới của Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước rõ ràng. Cậu ban đầu cảm thấy Omega Nam có thể sinh sản là một sinh vật rất kỳ quái. Mà hôm nay gặp em họ cậu phát hiện Omega cũng không kỳ quái. Ít nhất là từ ngoại hình bên ngoài. Họ cũng như các nam sinh bình thường. Từ đáy lòng Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, dù sao bác sĩ cũng đã nói ba mẹ cậu là ao kết hợp. Có 50, xác suất cậu sẽ trở thành Omega. Chỉ cần không phải thay đổi luôn giới tính, cậu đều có thể tiếp thu. Coi như có trở thành Omega thì cũng có rất nhiều cách khống chế tin tức tố. Tỉ như thuốc ức chế, hoặc là để Alpha cắn một cái. Không cần biết cách nào, đừng ảnh hưởng đến việc thi đấu là được. Trong lúc cậu suy nghĩ, Tần Thụy đã treo xong quần áo. Từ dưới đáy vali lấy ra một cái laptop. Mở game nói, Omega không cần đi huấn luyện quân sự ở đại học. Em còn mười mấy ngày mới khai giảng. Đúng lúc có thể chơi game với anh. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Chiến thần, đúng vậy. Lúc trước vẫn là em rủ nên anh mới chơi. Tần Thụy đặt máy tính xuống. Quay đầu lại hỏi. Hình như Dương ca xác định bậc rank cả 3 trận đều thua. Em thấy trong danh sách bạn tốt, rank của anh vẫn đang là đồng. Đúng thế, khụ, trước mắt là đồng. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhiều năm. Lâu rồi Diệp Thiếu Dương không tiếp xúc qua rank thấp như vậy. Hôm nay cậu vừa mới dành cả buổi chiều xem tư liệu. Luyện một chút tướng pháp sư. Đang muốn thực chiến. Nói, em mang máy tính đến thư phòng. Chúng ta đánh đôi. Lúc này, trong gaming house của chiến đội Thiên Hoàn, Trình Tinh chậm rãi xoay người, nhìn vào màn hình nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thăng cấp. Vương giả tối cường, cười nói với đồng đội bên cạnh. Đánh cả buổi chiều, cuối cùng cũng một đường tới vương giả. Kế tiếp là những lời khen tặng dồn dập từ người mới. Tinh ca lợi hại nha. Trong cùng ngày đã lên tới vương giả. Một trận cũng không thua. Đối với Tinh ca mà nói, vương giả chỉ là chuyện nhỏ. Tinh ca của chúng ta phải lấy giải người mới xuất sắc nhất. Một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau. Giải người mới xuất sắc nhất. Để đồng đội dùng miệng dâng tặng cậu à, mọi người. Trình Tinh như là bị đèn pin gõ trúng trán, nháy mắt ngồi ngay ngắn lại, cứng ngắc như pho tượng. Người mới bên cạnh đứng lên nhường chỗ. Thái độ cung kính. Chỉ đội. Xin chào. Chỉ đội. Chỉ sóc mặt không cảm xúc. Còn 10 ngày là giải đấu bắt đầu. Các cậu có thời gian ở đây khoác lác. Chi bằng xem nhiều video thi đấu một chút. Nghiên cứu kỹ chiến thuật của các đội khác. Tập thể tân thủ cúi đầu. Toàn bộ phòng huấn luyện yên lặng như tờ. Ánh mắt sắc bén của Alpha đảo qua một đám người mới. Cuối cùng dừng lại ở thiếu niên ngồi giữa. Đầu sắp rủ xuống tới ngực. Trầm giọng nói. Trình Tinh. Trình Tinh cấp tốc đứng lên. Theo bản năng hô. Có. Như đang trong kỳ huấn luyện quân sự. Tư thế đoan chính kiên cường. Thiếu chút nữa là kính sư phụ một cái theo nghi lễ quân đội. Chỉ sóc lạnh lùng nói. Đi theo tôi đến phòng họp. Trình Tinh ở trước mặt đám tân thủ hung hăng càn quấy, nhưng khi đổi thành sư phụ của hắn lại ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Một đường cúi đầu không dám thở mạnh. Cẩn thận từng chút đi theo Chỉ Sóc tới phòng họp. Tuyển thủ thuộc đội hình chính thức của chiến đội Thiên Hoàn đều đã đến đông đủ. Huấn luyện viên cùng toàn bộ nhân viên đều có mặt. Bày ra thế trận rất đáng sợ. Chỉ Sóc ngồi xuống. Thấp giọng nói vài câu bên tai huấn luyện viên Lâm. Huấn luyện viên lúc này mới nhìn về phía Trình Tinh. Mỉm cười nói. Sao nhỏ, qua đây ngồi. Trình Tinh nơm nớp lo sợ mà đi tới. Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên. Bày ra một bộ dạng nghiêm túc nghe giảng. Huấn luyện viên Lâm nói. Tổ huấn luyện thảo luận quyết định mùa giải sau cho cậu thi đấu chính thức. Bất quá cậu đang theo đội trưởng luyện thích khách. Chiến đội không thiếu dây di. Cậu có muốn đổi qua xạ thủ không? Trình Tinh nghi hoặc nhìn về phía huấn luyện viên. AD, nhưng Thành ca, Nhiếp Thành ngồi bên cạnh dứt khoác nói. Anh già rồi, tốc độ tay không còn theo kịp nhịp thi đấu. Quyết định xong mùa giải này sẽ giải nghệ. Đơn xin phép cũng đã gửi đi. Hắn vỗ vỗ vai thiếu niên. Sao nhỏ, cậu rất có năng lực. Mọi người đều yêu quý cậu. Cậu tiếp vị trí của anh. Anh rất yên tâm. Huấn luyện viên Lâm bổ sung. Cho cậu chuyển qua xạ thủ cũng là ý của chỉ đội. Cậu phản ứng nhanh. Giác quan nhạy bén. Năng lực thoát thân tốt. Kỳ thực thích hợp với vị trí AD hơn JZ. Nhiếp Thành cũng cười cổ vũ hắn. Huấn luyện viên nói đúng. Hôm nay bắt đầu luyện tập cẩn thận đi. Cậu cũng thường chơi không ít tướng xạ thủ cùng với anh. Anh tin tưởng cậu rất nhanh sẽ thích ứng kịp. Nghĩ đến tuyển thủ đã ở Thiên Hoàn 5 năm như Nhiếp Thành muốn giải nghệ. Trình Tinh không tránh khỏi viền mắt đỏ lên. Thi đấu eSport thay người cũng rất bình thường. Nhưng hắn không muốn thay một người tiền bối tính khí rất tốt. Lại rất chiếu cố chính mình. Nhìn ánh mắt ôn hòa của Nhiếp Thành. Trình Tinh nghẹn ngào. Em đã biết. Thành ca. Em sẽ luyện thật tốt. Chỉ Sóc nhìn về phía hắn nói. Thời gian không nhiều. Trong vòng một tháng cậu phải luyện tất cả tướng AD đang có. Chọn 5 tướng luyện thuần thục đạt top 10 trong nước. Mới có thể trở thành đội viên chính thức tham gia huấn luyện thi đấu. Cao thủ trong các chiến đội lớn ở quốc nội nhiều như mấy. Dù cho là tuyển thủ chuyên nghiệp thì Chỉ Sóc vẫn đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc. Mà Trình Tinh từ lâu cũng đã quen việc sư phụ có những yêu cầu cao. Không chút do dự, đã rõ, sư phụ, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Chỉ Sóc mới gật đầu, ra hiệu tiếp tục huấn luyện. Huấn luyện viên Lâm mở ra PPT, nghiêm túc nói, chuẩn bị cho giải đấu kế tiếp. Tôi có mấy phương án chiến thuật ở đây. Mọi người cùng nhau phân tích. Không khí trong phòng họp thập phần căng thẳng. Thảo luận chiến thuật gay gắt tận 1 giờ sau mới kết thúc. Sau khi các đội viên rời đi, huấn luyện viên Lâm yêu cầu một mình Chỉ Sóc ở lại. Thấp giọng nói, để sao nhỏ chuyển qua AD gia nhập đội thi đấu chính là đề nghị của cậu. Tôi nể mặt cậu cũng đã đồng thuận, nhưng cách hắn thi đấu nóng nảy, tâm thái không ổn định, dễ dàng kích động, mùa giải kế cả AD lẫn SP của chúng ta đều giải nghệ. Để cậu ấy lên thi đấu, sợ rằng càng khó đánh. Biểu tình Chỉ Sóc bình tĩnh. Không có chuyện gì. Thời điểm khó hơn còn chống đỡ nổi. Huống hồ chiến thuật của chúng ta cần phải thay đổi. Khả năng của Trình Tinh không tệ. Kịp lúc tham gia thi đấu sẽ tôi luyện tốt hơn. Huấn luyện viên Lâm cười nói. Cậu bình thường đối với cậu ấy toàn lạnh nhạt với nghiêm khắc. Kỳ thực rất quan tâm nhóc đồ đệ này. Hy vọng sao nhỏ có thể phát huy thật tốt. Nếu như cậu ấy phạm lỗi then chốt, tôi sẽ không kiêng kỵ mặt mũi cậu. Chỉ sóc gật đầu. Đó là đương nhiên. Trước tiên chuyên tâm chuẩn bị thi đấu kỳ sau. Lão Nhiếp cùng với An Ninh thi đấu lần cuối trước khi giải nghệ. Chúng ta cần đánh thật tốt. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Thiếu Dương thật châu bò. Nốt vào điện thoại phần trọng điểm khi đánh dấu Omega. Ha ha ha. Chỉ sóc. Omega này có cái gì sai lắm. Cách chương.